Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Ý rời khỏi cung điện của mình mà không hề kinh động đến ai. Không phải vì hắn cố ý tránh mặt mọi người để khỏi bị nhét thêm việc, mà đơn giản là hắn cứ thế bước đi thẳng một mạch. Vậy mà chẳng ai phát hiện ra hắn đã rời đi. Lần đầu tiên trong đời, Hoàn Ý cảm thấy việc không có sự hiện diện quá mạnh mẽ cũng có cái lợi của nó. Bởi vì suốt thời gian qua, ngoài lúc lâm chiều, hắn gần như giam mình trong thư phòng, không gặp bất cứ ai. Thành ra, mỗi lần hồi cung sau buổi thiết chiều, hắn đều thay long bào ra, mặc trang phục thường ngày cho thoải mái. Lúc bước ra khỏi thư phòng, hắn chẳng để ý lắm. Đến khi đã rời khỏi cung điện mới sực nhận ra trên người mình là một bộ đồ đơn giản, tiện tay mặc vào từ trước. Vì xưa nay vốn sống tiết kiệm, bộ đồ này trông chẳng có gì giống trang phục mà một vị hoàng đế nên mặc cả. Đứng ngay trước cửa cung điện, hắn thoáng sững người, rồi khẽ lắc đầu, bật cười, thôi, chẳng cần quay lại thay đồ làm gì, cứ thế này mà đi thôi. Vừa đi, hắn vừa nghĩ xem Thu Minh Thù đang làm gì ở cung Hoài Ngọc. Nghĩ xem lúc gặp nhau nên nói chuyện thế nào. Trong lòng hắn hiếm khi nào thư thái như bây giờ. Từng bước chân trên đường đến cung Hoài Ngọc đều thoải mái nhẹ nhàng. Có lẽ vì bộ đồ quá giản dị, bình thường dù sao cũng có người để ý đến hắn. Nhưng hôm nay, hắn lững thững đi trong hậu cung mà chẳng ai đoái hoài. Y như một người vô hình. Thế là, hắn cứ thế đến trước cửa cung Hoài Ngọc mà không bị ai ngăn cản. Lúc này, hắn đã nghĩ xong cái cớ để đến gặp Thu Minh Thù. Tính toán cách sai Tú Hạ đi thông báo, rồi làm sao để có một buổi chiều yên tĩnh bên y, nhưng dù tính đủ đường, hắn vẫn không thể nào ngờ tới một chuyện. Hắn gần như không còn nhận ra cung điện này nữa. Trước đây, Hoàn Ý ít khi đến cung Hoài Ngọc. Mãi đến khi Thu Minh Thù chuyển vào đây thì số lần ghé qua mới nhiều lên. Ban đầu là vì y suốt ngày bày trò đòi chết, sau đó là vì hắn dần có hứng thú với y nên mới hay lui tới. Tính ra, hắn cũng đã đến đây không ít lần, nếu không nói là quen thuộc thì ít nhất cũng nắm rõ bố cục. Ấy vậy mà bây giờ, hắn lại thấy bỡ ngỡ ngay trước cửa cung. Cánh cổng rõ ràng đã bị người ta cải tạo, nhìn mấy dấu vết trận pháp quanh đây, không cần nghĩ cũng biết là do Phó Uẩn Hòa ra tay. Hoàn Ý không hiểu tại sao một tòa cung điện đang yên đang lành lại bị chỉnh sửa thành thế này. Càng không hiểu nổi, vì cớ gì lại có nhiều người muốn vào cung này đến thế. Hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi mới ghé qua đây, ai dè lại không thể gặp Thu Minh Thù ngay lập tức. Và dựa vào tình hình trước mắt, trong 4 tiếng tới, hắn cũng đừng mong được gặp y. Vì sao ư? Bởi vì lúc này, Hoàn Ý đang phải xếp hàng, mà trước hắn vẫn còn hơn 100 người đang đứng chờ. Người xếp hàng phía trước quá đông, đến mức Thu Minh Thù chẳng nhìn rõ được tình hình phía trước thế nào. Cũng không biết ai đang chân giữ chỗ đó. Y đứng ở cuối hàng, mặt đầy mờ mịt, bị dòng người đẩy tới đẩy lui. Mãi một lúc sau, y mới dần tỉnh táo lại, bèn giơ tay vỗ nhẹ vào vai người phía trước, thấp giọng hỏi, xin hỏi, mọi người đang xếp hàng làm gì vậy? Người đứng trước Hoàn Ý là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, ăn mặc theo phong cách của dị tộc, trên cánh tay phải của nàng quấn một con rắn xanh óng ánh. Làn da nàng trắng bệch như lâu lắm rồi chưa gặp ánh mặt trời. Cả người toát ra một thứ khí chất âm u kỳ quái. Nghe Hoàn Ý hỏi, nàng quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm, nói thẳng thừng, đến đăng ký hả? Không nhầm đâu, cứ xếp hàng ở đây đi. Có điều chắc phải đợi hơi lâu đấy. Trái ngược với vẻ ngoài u ám, cô gái này lại khá nhiệt tình khi trả lời câu hỏi của hắn. Hoàn Ý nhìn nàng chằm chằm một lúc, cố nghĩ xem đây rốt cuộc là phi tần nào trong hậu cung của mình. người trong cung của hắn quá nhiều, đám bá quan lại cứ thích tống thêm người vào, nên dù có đi dạo khắp hậu cung mỗi ngày, hắn cũng chẳng thể nhớ hết được ai với ai. Nhưng nhìn phản ứng của đối phương, có vẻ nàng cũng chưa từng gặp hắn. Bị hắn nhìn chằm chằm nãy giờ mà nàng vẫn chẳng nhận ra thân phận của hắn chút nào. Theo thói quen, Hoàn Ý tính lấy ngọc tỷ trong tay áo ra để chứng minh thân phận. Nhưng nghĩ đến mục đích đến đây hôm nay, hắn lại thôi, không muốn lộ mặt gây chú ý. Hắn im lặng một lát, rồi cúi đầu nói, cảm ơn. Nói xong, hắn cứ thế ngoan ngoãn đứng trong hàng, chờ đến lượt như một người đến đăng ký bình thường. Thế là, một vị hoàng đế luôn bận trăm công nghìn việc lại đứng giữa đám đông. Xếp hàng suốt 4 tiếng, từng bước nhích về phía trước. Cuối cùng, hắn cũng đến được cửa cung Hoài Ngọc. Đến đây rồi, hắn mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Ngay trước cổng có một chiếc bàn lớn, sau bàn là Phó Uẩn Hòa mặc trang phục trắng, tay cầm sổ sách, vừa trò chuyện với những người đứng đầu hàng vừa cắm cúi ghi chép. Đợi hỏi han và ghi chép xong, hắn lại ngẩng đầu chỉ sang một bên, ra hiệu cho người kia điền thông tin. Hoàn Ý nhìn theo hướng tay Phó Uẩn Hòa chỉ, liền thấy một chiếc bàn khác đặt ở phía trong. Ngồi trước bàn này là Mạc Phi Loan. Trước mặt hắn chất một chồng giấy dày, không rõ ghi những gì, chỉ thấy mỗi người đến đó đều nhận lấy một tờ, điền vào gì đó rồi nộp lại. Cuối cùng, họ thanh toán tiền, sau đó rời đi với vẻ mặt hớn hở. Trông y như vừa vớ được bảo bối. Hoàn Ý nhìn mãi vẫn chưa hiểu đang diễn ra chuyện quái gì. Thì hàng đã tiến lên thêm một bước, hắn bị dòng người đẩy tới trước bàn. Còn chưa kịp đứng vững, Phó Uẩn Hòa đã không thèm ngẩng đầu lên, hỏi theo đúng quy trình, đến đăng ký lớp học trang điểm đúng không? Học lớp sơ cấp hay trung cấp? Đăng ký lớp thường hay lớp cao cấp? Hoàn Ý, nghe thấy mấy câu này, Hoàn Ý há miệng định nói gì đó, nhưng Phó Uẩn Hòa không cho hắn cơ hội, tiếp tục giải thích bằng giọng điệu công việc. Lớp sơ cấp dành cho người chưa từng học qua. Lớp trung cấp phù hợp với những ai đã có chút nền tảng. Lớp thường giúp học viên nắm bắt được kỹ năng trang điểm cơ bản trong vòng 1 tháng, bao gồm trang điểm hàng ngày và trang điểm cho các dịp lễ hội. Còn lớp cao cấp không chỉ giúp học viên thành thạo kỹ năng trang điểm mà còn học được nhiều kỹ thuật nâng cao. Ngoài các kiểu trang điểm phổ biến, Thu Phi Nương Nương còn có thể dạy các kỹ thuật hóa trang đặc biệt, thậm chí cả thuật dịch dung khó nhằn nhất. Hoàn Ý chớp mắt mấy cái, nuốt lại câu định nói ban nãy. Phó Uẩn Hòa hỏi tiếp, sao, chọn lớp nào? Có lẽ vì ngồi đây quá lâu nên hắn đã bắt đầu thấy mệt. Tuy giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng thái độ thì rõ ràng là đang thúc giục. Bị giục quá nhiều, cuối cùng Hoàn Ý đành mở miệng. Vậy, đăng ký lớp cao cấp đi. Lớp cao cấp 300 nghiêu tệ, bên ta sẽ chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ học tập cho ngươi. Lát nữa qua chỗ Mạc Phi Loan điền đơn và thanh toán. Phó Uẩn Hòa vừa nói vừa cầm sổ lên, rút bút hỏi tiếp, họ tên. Hoàn Ý khựng lại, bình thường, chẳng ai dám hỏi thẳng tên hắn như vậy, nên bị hỏi bất ngờ thế này. Hắn thấy hơi lạ lẫm, không biết có nên trả lời hay không. Phó Uẩn Hòa không nhịn được, hỏi lại lần nữa, trông có vẻ như đang cảm thấy hắn làm tốn thời gian quá. Mau lên, Hoàn Ý ngừng một lát, cuối cùng cũng nói ra tên mình. Hoàn Ý, nghe thấy câu trả lời, Phó Uẩn Hòa lập tức cúi đầu viết. Hoàn, chữ, Hoàn, còn chưa viết xong, hắn đột nhiên khựng bút, cả người cứng đờ, ngay sau đó. Phó Uẩn Hòa đột ngột ngẩng đầu lên, khi ánh mắt chạm vào Hoàn Ý, hắn lập tức hóa đá tại chỗ. Hoàn Ý điềm nhiên nhìn lại hắn, chẳng hề có chút gì gọi là chột dạ. Hai người cứ thế nhìn nhau chân chân, chẳng ai nói gì, khiến những người xếp hàng phía sau cũng phải lên tiếng thúc giục. Lúc này, Phó Uẩn Hòa mới như vừa tỉnh mộng, đột nhiên bật dậy khỏi ghế, hét lên. Hoàng thượng, sao người lại, sao lại đến đây? Tiếng hắn không nhỏ chút nào. Gần như ngay tức khắc, những người xung quanh đều nghe thấy, rồi đồng loạt quay sang nhìn về phía Hoàn Ý. Trước đó chẳng ai để ý đến hắn, vì trông hắn quá đỗi bình thường. Bình thường đến mức mà khi đứng giữa biển người đông đúc này, hắn hoàn toàn bị nhấn chìm, chẳng khác nào một kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng bây giờ, danh tính của hắn đã bị Phó Uẩn Hòa hô to trước bàn dân thiên hạ. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Trong số những người có mặt, không ít phi tần từng diện kiến hoàng đế. Giờ nhìn kỹ lại, họ cũng nhanh chóng nhận ra thân phận của hắn. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ rằng ngay cả bậc đế vương như Hoàn Ý cũng lại chịu bỏ tiền ra đi học lớp trang điểm. Hoàn Ý, bình thường, nếu được nhiều người chú ý thế này, hắn đương nhiên sẽ thấy vui. Nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, hắn chỉ mong mình đừng quá nổi bật thì hơn. Bị hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm, Hoàn Ý hơi bất đắc dĩ, nhìn Phó Uẩn Hòa lắc đầu cười. Lúc này, Phó Uẩn Hòa mới muộn màng nhận ra mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì. Phía bên kia, Mạc Phi Loan cũng đã trông thấy Hoàn Ý, khác với Phó Uẩn Hòa. Hắn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nên đoán ngay ra được lý do Hoàng đế có mặt ở đây. Không dám chậm trễ, hắn lập tức bước tới, liếc nhìn đám đông xung quanh, sau đó hành lễ với Hoàn Ý, rồi rất nhanh, hắn gọi một cung nữ trong cung Hoài Ngọc tên là Tú Hạ đến, để nàng dẫn Hoàn Ý vào trong cung. Khi Hoàn Ý rời đi theo Tú Hạ, chẳng ai chú ý đến một người đàn ông mặc áo xám, gương mặt bình thường chẳng có gì nổi bật, đang đứng cuối hàng. Gã hơi cúi đầu, lặng lẽ ghi nhớ phương hướng mà Hoàn Ý vừa đi. Người này chính là một thích khách đã lẻn vào hoàng cung. Gã đã mạo hiểm đủ đường để xâm nhập vào đây, trốn suốt 5 ngày liền. Nhưng mấy hôm nay, hoàng cung đột nhiên được canh phòng nghiêm ngặt hơn, mà hoàng đế lại chỉ xuất hiện khi thượng triều rồi lại rút vào tẩm cung, không hề ló mặt ra ngoài. Vì vậy, dù chờ bao lâu, gã vẫn không tìm được cơ hội hành thích. Thế rồi, gã nghe nói cung Hoài Ngọc đang mở lớp dạy trang điểm, còn nghe nói lớp này có thể dạy cả thuật dịch dung cao cấp, có thể biến một người thành một người khác. Nghe đến đây, gã bỗng lóe lên một ý tưởng. Gã có thể đăng ký một khóa học ở cung Hoài Ngọc trước, học cho bằng được thuật dịch dung. Sau đó, gã sẽ cải trang thành người thân cận bên cạnh hoàng đế, thừa cơ ra tay bất ngờ. Thích khách tự thấy kế hoạch này cực kỳ chu toàn, nghĩ xong liền quyết định hành động ngay. Nhưng gã không ngờ rằng, mới tới chỗ ghi danh thôi mà đã đụng ngay hoàng đế. Từ xa, gã lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Hoàn Ý khuất dần sau cánh cửa cung Hoài Ngọc, rồi lặng lẽ thò tay phải vào ống tay áo trái. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua bề mặt con dao găm sắc bén giấu bên trong. Cách chương.